Từ tiểu thư kinh hô, lùi gấp vài bước, nhìn phía sau Lạc Ngưng, mặt đỏ au, mắt chứa sắc giận. Lâm Tam, ngươi, ta làm sao? Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi, cười hi hi đút cái hộp nhỏ đó vào trong áo. Cả chặng đường cực khổ, ta chỉ tẩm bổ thôi mà. Từ tiểu thư, cô muốn xem thuốc bổ đặc biệt này của ta hử? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com